còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 16, chương 7.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa sao băng đêm giao thừa, đài ngắm cảnh nổi tiếng tôi run rẩy mở ứng dụng đặt phòng, tìm kiếm khách sạn gần đây u là trời. Toàn là chương trình khuyến mãi hẹn hò ngắm sao vào đêm giao thừa, thậm chí còn kèm theo video cảnh bình minh, như thể sợ rằng ít người đến quá. Nhìn thấy điều này, tôi gần như đã tuyệt vọng, nhưng vẫn giữ chút hy vọng cuối cùng mò được WeChat của con trai ông ta. Chơi game đê anh em, kèm theo hình ảnh. Bức ảnh là một nhóm thanh niên giơ điện thoại lên và viên đá thiên thạch xuất hiện trong WeChat của cô gái đang nằm trên bàn bên cạnh họ. Toang rồi, nếu như phỏng đoán của tôi đúng, thì mức độ biến dị thực sự liên quan đến thiên thạch. Vậy thì chắc chắn trong căn phòng này toàn là zombie đầu to, tôi hiện tại vẫn chưa rõ sức mạnh của loại zombie này. Nhưng nhìn vào tốc độ lây lan của zombie sưng đỏ thì biết rằng, chắc chắn zombie đầu to còn mạnh hơn. Vậy khu nghỉ dưỡng đỉnh núi kia còn ai sống sót không? Nếu tất cả đều bị nhiễm thì sẽ có bao nhiêu zombie chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ do bản tính của con người khi gặp chuyện như đà điểu, mấy ngày tiếp theo chúng tôi không nhắc đến chuyện đỉnh núi nữa. Ban ngày tôi cũng không cho drone bay ra ngoài, chỉ vào giữa đêm mới lén lút thả ra ngoài xem hai con gà chết, xác nhận rằng virus này không lây nhiễm cho động vật. Rồi tôi đi xem đường vào núi bên ngoài làng, ngoài ba zombie đó không có người hay zombie nào khác đi qua. Ngày thứ bảy của tận thế, tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này, cũng là trận tuyết đầu tiên của năm mới. Kiếp trước thành phố cũng mất điện vào ngày thứ bảy, cụ thể là lúc mấy giờ thì tôi không nhớ rõ. Edit by TT Team, follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Hôm nay cả nhà không ai có tâm trạng nấu ăn, vì vậy chỉ ăn qua loa chút lẩu tự sôi rồi lại bắt đầu tìm kiếm thông tin hữu ích. Mấy ngày trước thấy có người trên mạng nói, vì tuyết rơi mà zombie bên họ hành động chậm hơn bình thường, nếu ra ngoài tìm vật tư thì ngày tuyết là thời điểm tốt. Do cứu viện nhà nước mãi chưa đến, sự phẫn nộ của cư dân mạng ngày càng tăng. Giờ trên mạng không còn sự lý trí như mấy ngày trước. Vô số người trên mạng điên cuồng chửi bới, còn có người ác ý phát tán hình ảnh zombie ăn thịt người trên mạng, không hề che giấu bản chất xấu xa của con người. Dài dài, lên trên gác mái, ở dưới núi có biến. Đúng lúc đó, bộ đàm đột nhiên truyền đến giọng nói của mẹ. Vì sợ máy bay không người lái bị phát hiện vào ban ngày, nên ban ngày chúng tôi đều dùng kính viễn vọng để quan sát tình hình dưới núi. Lên gác mái, tôi nhìn kính viễn vọng thấy một quảng trường nhỏ vốn không có người nào dưới núi bỗng tụ tập khoảng mười mấy người. Tất cả đều là những người đàn ông được trang bị đầy đủ vũ khí. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh. Họ định làm gì vậy? Không lẽ họ đã phát hiện ra chúng tôi? Tôi cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng và tiếp tục quan sát. Chỉ thấy không lâu sau họ đã lái bốn chiếc xe ra ngoài, rồi hùng hổ rời khỏi núi. Mẹ, họ ra khỏi núi rồi, có phải không có vật tư không? Nhưng mà gần Tết thì không thể nhanh hết đồ như vậy được. Tôi nhớ dưới núi còn có người nuôi heo, chăn dê, không thì bên này cũng sản xuất rất nhiều hạt óc chó, hạt rẻ, hồng cây. Chỉ riêng những thứ này thì ăn trong 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là họ đi đến khu vực núi phía trước, không phải trước đây con của nhà ông Đường đã đi đó xem mưa sao băng sao. Một vài nhà khác cũng có người đi. Đúng vậy, cảnh tượng hiếm có trăm năm mới thấy như thế này. Nếu không phải tôi đã biết trước, có lẽ tôi cũng sẽ đi ngắm sao. Xuống gác mái, tâm trạng của cả gia đình tôi đều không mấy lạc quan. Chắc bọn họ cũng thấy bài đăng zombie hành động chậm lại do tuyết rơi nên mới đi ra ngoài. Nếu tình hình thực sự không ổn, nhiều người như vậy chắc cũng tự bảo vệ được. Dù sao thì họ cũng quen thuộc với khu vực này. Kể từ khi vào nhà an toàn, bố tôi không còn hút thuốc nữa, buồn bực thì chỉ ăn một viên kẹo. Nhưng nhìn ông chỉ ăn một viên kẹo mà nửa ngày vẫn chưa nhai, tôi biết trong lòng ông không bình tĩnh như những gì ông nói. Cách chương.